quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường, chương 211, 300.000 quan hệ, góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, Hình Hình sờ sờ đầu con trai, thời gian không còn sớm, con có thể ngủ. Tiểu Sâm Minh mệt nhọc bé ngáp một cái, con còn tưởng cô hư hỏng muốn ngủ ở chỗ này, con vốn đang muốn nói miễn cưỡng phân giường cho cô ngủ. Con cực kỳ thích cô hư hỏng sao? Hình Hình đưa con trai đi ngủ, hỏi, bình thường đi cô có thể theo giúp con chơi cờ. Tiểu Sâm nằm xuống nói, Hình Hình sờ sờ tóc con trai, hôn trán của bé một cái, mau ngủ đi. Khi nào thì ba ba trở về a? Tiểu Sâm buồn ngủ, lại vẫn nhịn không được muốn hỏi Minh Ý, anh trở lại khẳng định sẽ tới nhìn con. Hình Hình nói, dỗ con trai ngủ, cô gọi điện thoại cho Minh Ý, Minh Ý không nghe điện thoại, cô biết hiện tại Hoàn Vũ là thời khắc nguy cơ, anh khẳng định. Vội vàng không thời gian nghe điện thoại, Minh Ý không tiếp điện thoại của cô, Vương Thiết Thanh gọi điện thoại đến đây. Mậu Kiểm, tôi tra được một chút tư liệu, cô có thời gian sao? Vương Thiết Thanh nói, tôi ở nhà, chỉ sợ không thể đi quá xa, con tôi ở nhà. Hình Hình trả lời, tôi đang ở dưới lầu nhà cô. Vương Thiết Thanh nói, nếu cô thuận tiện mà nói, có thể tiếp xuống một phen. Hình Hình vừa nghe, lập tức thay đổi quần áo, cầm áo khoác xuống lầu. Vương Thiết Thanh lái một chiếc xe Việt dã màu đen đứng ở đối diện tiểu khu. Hình Hình ngồi trên xe, Vương Thiết Thanh đem tư liệu cho cô. Cổ Bá và Minh Gia cùng Chu Tư Duy đều có ngàn vạn quan hệ. Trước kia Cổ Bá là chuyên gia sở nghiên cứu kỹ thuật nguồn năng lượng tân điếm, hơn nữa đã làm cố vấn Hoàn Vũ. Chu Tư Duy cùng Cổ Bá là quan hệ bạn học, Chu Tư Duy nhiều lần ra nước ngoài diễn. Thuyết nếu đến chỗ Mỹ quốc đều là Cổ Bá chiêu đãi ông. Hình Hình vừa nghe, mở ra tư liệu Vương Thiết Thanh cho cô, lúc cô xem đến một cái ảnh chụp trong đó, sắc mặt nháy mắt trắng. Làm sao vậy? Vương Thiết Thanh nhìn đến sắc mặt của cô biến hóa, liền hỏi. Tấm hình này, Hình Hình nói lời này, môi có chút run run, tấm hình này là ảnh chụp nghiên cứu viên sở nghiên cứu kỹ thuật lúc ấy, làm sao vậy? Vương Thiết Thanh cũng nhìn về phía ảnh chụp, cô xem Chu Tư Duy, Cổ Bá đều đã ở bên trong, những người khác đều là nghiên cứu viên ngay lúc đó. Hình Hình gật gật đầu, cảm ơn anh cha giúp tôi những thứ này. Hy vọng có thể đến giúp cô. Vương Thiết Thanh còn có chút lo lắng cô, tôi có chú ý tin tức gần đây, lén cũng làm cho người ta cha là ai thả ra tin tức, có kết quả tôi lại gọi cô. Hình Hình cực kỳ ngoài ý muốn, không nghĩ tới. Vương Thiết Thanh sẽ giúp bản thân như vậy, chuyện này, chồng tôi làm rõ giúp tôi. Tôi biết nếu có thật sự chứng cứ kia không phải càng tốt sao? Luật chính tư càng cần chứng cứ. Vương Thiết Thanh nói, Vương đội trưởng, cảm ơn anh giúp tôi như vậy. Hình Hình đỉnh cảm động, cô cùng Vương Thiết Thanh chẳng qua là lui tới trên công tác, thực không nghĩ tới muốn cùng anh trở thành bạn. Bởi vì cô đáng giúp đỡ, cô là kiểm sát trưởng tôi thấy không cùng một dạng nhất. Vương Thiết Thanh nói, Hình Hình cực kỳ cảm kích tiễn Vương Thiết Thanh, cô lập tức gọi điện thoại cho Ninh Vĩ Trạch. Cô không có trực tiếp lên, vẫn lại là dưới lầu chờ Ninh Vĩ Trạch tới đây. Như thế nào em đột nhiên tới tìm anh gấp như vậy? Ninh Vĩ Trạch lái xe tới đây, thấy sắc mặt cô không tốt lắm, làm sao vậy, anh có nhìn đến Minh Ý làm rõ giúp em, hiện tại nên là chấm dứt mới phải, hôm nay em đạt được một phần tư liệu như vậy. Hình Hình bày ảnh chụp cho Ninh Vĩ Trạch, đây là ảnh chụp nghiên cứu viên sở nghiên cứu kỹ thuật nguồn năng lượng Tân Thị 20 năm trước, bên trong có Cổ Bá, còn có Chu Tư Duy. Ninh Vĩ Trạch nhìn ảnh chụp, Cổ Bá nhận thức Chu Tư Duy, là ý này. Không chỉ là như vậy. Hình Hình chỉ một người bên cạnh, người này, là cha em. Cách Trương,